LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1009, người dám đánh ta sao? Tút tút tút, điện thoại âm thanh bận không ngừng thông qua microphone truyền đến Bạch Phá Quân. Trong lỗ tai, cho dù hắn phụ thân bên kia đã đưa điện thoại cho treo, thế nhưng là Bạch Phá Quân vẫn là ngây ngốc ngẩn người. Một lát không có kịp phản ứng, điện thoại còn dán tại trên lỗ tai đây. Có thể nhìn ra Bạch Phá Quân sắc mặt không quá bình thường, thậm chí hơi trắng bệch. Trong kinh thành tung hoành ương ngạnh Bạch Phá Quân, tựa hồ chưa từng có giống loại biểu hiện này qua. Trên thực tế Bạch Phá Quân trong đầu lúc này càng là trống rỗng. Hắn thực sự không cách nào tưởng tượng, đối với hắn luôn luôn coi như yêu thương phụ thân, hôm nay không biết ăn sai thuốc gì, vậy mà như thế nghiêm khắc bắt hắn cho bạo mắng một trận. Thậm chí Bạch Phá Quân không có chút nào hoài nghi, nếu như hắn lão tử lúc này đứng ở trước mặt hắn mà nói, đoán chừng trực tiếp liền nhất bàn tay vung tới. Đồng dạng Bạch Phá Quân cũng không ngốc, hắn lúc này mới ý thức được chính mình hôm nay gặp rắc rối, rất có thể còn xông ra đại họa. Người trẻ tuổi trước mắt này tựa hồ so với chính mình nhìn còn muốn càng thêm có địa vị nha. Đinh linh linh, lúc này Lăng giật điện thoại lại tiếng nổ. Vẫn là Lăng lão đánh tới. Điện thoại vừa tiếp thông, Lăng lão liền trực tiếp để Tô Minh nghe. Tô Minh, ta nói cho ngươi, ngươi chớ cùng Bạch gia tiểu tử kia phát sinh xung đột. Cam đoan chính mình an toàn. Hắn không dám động tới ngươi. Nữ vương bên kia sẽ phải gặp ngươi đồng thời ở trước mặt cảm tạ. Ta đã đuổi theo đầu chào hỏi. Hắn Bạch Phá Quân kiên trì chỉ chốc lát sau, Lăng lão ở trong điện thoại đúng Tô Minh dặn dò, sợ Tô Minh ăn thiệt thòi. Mà Tô Minh nghe Lăng lão mà nói về sau, trên mặt lộ ra sán lạn tiếu dung. Trách không được nhìn cái này Bạch Phá Quân, nghe về sau một bộ trong nhà chết người bộ dáng. Nguyên lai là chuyện như vậy nha. Thế là Tô Minh liền nói, vậy được, Lăng lão ta biết, lập tức trở về. Lúc này Tô Minh trong lòng xem như không có chút nào lo lắng. Nữ vương sẽ phải thấy mình. Kể từ đó mà nói chính mình đại biểu liền là toàn bộ Hoa Hạ. Tương đương với Tô Minh trên người có một thanh thượng phương bảo kiếm. Ai dám động đến Tô Minh, cái kia chính là mình muốn chết. Tô Minh cái này triệt để không nóng nảy. Ngược lại là ngồi xuống. Nói ra, được, mọi người đừng khẩn trương như vậy. Tất cả ngồi xuống đến tiếp tục ăn cơm đi. Ta còn chưa ăn no đây. Nói xong câu đó về sau, Tô Minh thật đúng là tiếp tục ngồi xuống. Cho mình xới một bát cơm. Bình tĩnh bắt đầu ăn. Một bộ ăn như hổ đói bộ dáng. Nhìn đại ngưu bọn hắn mắt lớn chừng mắt nhỏ. Trong lòng tự nhủ Tô ca cái này tâm lý tố chất thật sự là không nói nha. Đều như thế dương cung bạt kiếm mắt thấy muốn đánh nhau. Hắn vậy mà còn có tâm tình đi ăn cơm. Mà Bạch Phá Quân nhìn thấy lần này tình cảnh về sau, trong lòng càng là lộp bộp một chút. Một trái tim lập tức chìm vào đáy cốc. Tô Minh hành vi để hắn càng thêm xác định. Tô Minh sợ là có bài tẩy gì. Thậm chí có thể dao động hắn Bạch gia át chủ bài. Lại liên tưởng đến vừa rồi hắn lão tử cái kia cuồng bạo biểu hiện. Bạch Phá Quân xem như triệt để sợ. Chậm rãi đi đến Tô Minh trước mặt, mở miệng nói ra, thật xin lỗi, mới vừa rồi là ta không đúng. Đậu phộng, chấm ngoặc kép, gia hỏa này vậy mà xin lỗi. Không phải là đầu óc xảy ra vấn đề à? Đến cùng chuyện gì xảy ra? Ngoặc kép chấm chấm, chấm ngoặc kép, Bạch Phá Quân câu nói này lập tức làm cho tất cả mọi người đều trừng to mắt. Khó có thể tưởng tượng mới vừa rồi còn nghiêu bức hống hống Bạch Phá Quân, bây giờ lại cung kính đến Tô Minh trước mặt đi xin lỗi. Cái này, đây cũng quá vô nghĩa đi. Thôi Hàng Hồn càng là kinh sợ miệng đều không thể chọn. Nhìn xem Bạch Phá Quân, sau đó nói, Quân, Quân ca, ngươi làm cái gì vậy? Tiểu tử này thế nhưng là ta xử nhân nha. Chúng ta hôm nay không phải đến đánh hắn sao? Cho ta cút sang một bên. Gặp Tô Minh không có phản ứng chính mình, Bạch Phá Quân trong lòng không khỏi một trận bực bội. Lúc này nhìn thôi hàng hồn đó là muốn bao nhiêu phiền liền có bao nhiêu phiền. Trực tiếp đại chửi một câu. Đem thôi hàng hồn dọa cho. Trong lúc nhất thời nói không nên lời. Mà Tô Minh vẫn phối hợp ở ăn cái gì. Ép căn bản không hề phản ứng Bạch Phá Quân. Giống như Bạch Phá Quân vừa mới xin lỗi mà nói. Tô Minh một chút cũng không nghe thấy. Bạch Phá Quân sao có thể nhìn không ra Tô Minh cái này là cố ý không để ý hắn. Trong lòng không khỏi một trận tức giận. Ở kinh thành chưa từng thấy qua có ai dám cùng hắn dạng này khả năng chịu đựng. Bất quá Bạch Phá Quân dù cho đầy bụng tức giận vẫn là nhịn được. Lúc này hắn không đành lòng không được nha. Vừa rồi phụ thân hắn trong điện thoại kích động như thế. Nói rõ không nghi ngờ là xảy ra chuyện. Hơn nữa ra còn không phải một điểm nửa điểm việc nhỏ. Dù cho lại cho Bạch Phá Quân mấy cái lá gan. Hắn cũng không dám tiếp tục cùng Tô Minh hung hăng. Thế là Bạch Phá Quân đành phải nhịn xuống trong lòng mình tức giận. Sau đó nói với Tô Minh. Vừa rồi xác thực ta không đúng. Còn hy vọng ngươi đừng để trong lòng. Oan gia nên giải không nên kết. Tìm chỗ khoan dung mà độ lượng. Hôm nay chuyện này ta hy vọng cứ như vậy đi qua. Lời như vậy. Đúng ngươi đúng ta đều đỡ một ít. Đừng lấy tới sau cùng cá chết lưới rách. Bạch Phá Quân bình tĩnh khuôn mặt tiếp tục nói với Tô Minh. Mặc dù là đang nói xin lỗi. Thế nhưng là nghe hắn trong lời nói ý tứ. Rõ ràng còn có chút muốn uy hiếp Tô Minh thành phần ở bên trong. Một bộ mặc dù ta sai. Nhưng nếu như ngươi không tha thứ ta mà nói. Vậy ngươi xác định vững chắc phải xui xẻo bộ dáng. Tô Minh nghe xong lời này lập tức lại khó chịu. Không thích nhất loại kia bị người khác uy hiếp cảm giác. Hết lần này tới lần khác cái này Bạch Phá Quân đã không chỉ uy hiếp Tô Minh lần một lần hai. Chỉ gặp Tô Minh bỗng nhiên khởi thân. Đưa tay liền hướng Bạch Phá Quân trên mặt vung nhất bàn tay. Đồng thời trong miệng mắng to. Cá chết lưới rách ngươi nha. Tí, lão tử hôm nay còn liền đánh ngươi. Còn liền không cùng ngươi giải thích thế nào. Ngươi có thể làm gì ta? Vừa rồi Tô Minh một cái tát kia ra sức cũng không nhỏ. Trực tiếp đem dáng người rất cao to Bạch Phá Quân. Rút ngã ngửa trên mặt đất bên trên. Hơn nữa lại nhìn kỹ một chút. Bạch Phá Quân khóe miệng giữ lại huyết. Lại bị Tô Minh cho nhất bàn tay đánh ra máu. Tê, mọi người thấy lần này tình cảnh bị giật mình. Mặc dù Lăng Giật bọn hắn liếc Phá Quân đều khó chịu. Nhưng gia hỏa này xác thực nghiêu bức. Thế nhưng là ai biết đụng phải cái càng nghiêu bức. Tô Minh thật đúng là dám trực tiếp đánh hắn. Mọi người ở đây hô hấp đều dồn dập thời điểm. Bạch Phá Quân đứng lên. Lau lau khóe miệng vết máu. Khuôn mặt giống như âm trầm có thể chảy ra nước. Đừng có dùng loại ánh mắt này nhìn ta. Ta biết trong lòng ngươi khó chịu. Không quan hệ. Ngươi nếu là không thoải mái mà nói. Vậy ngươi liền trực tiếp đến đánh ta. Tô Minh một bộ không quan trọng bộ dáng. Sau đó nói. Thế nhưng là ngươi dám đánh ta sao? Bạch Phá Quân trong lòng gọi là một cái khí nha. Xác thực nói với Tô Minh. Hắn muốn đem Tô Minh cho sát tâm đều có. Cho tới bây giờ không ai dám rút hắn. Từ lúc hắn sinh ra tới về sau liền là như thế. Thế nhưng là hắn hôm nay lại bị tiểu tử này cho ngạnh sinh sinh nhục nhã. Mấu chốt nhất là Bạch Phá Quân dù cho khí nhanh bạo tạc. Vẫn là không dám di chuyển Tô Minh. Vừa rồi phụ thân hắn đã ở trong điện thoại minh xác nói là. Di chuyển Tô Minh đoán chừng Bạch gia nói không chừng đều muốn xong. Hắn còn thật không dám động thủ. Ném ném cái. Kim đậu. Bạo bạo cái. Trương. Converter. Tương đương vi vu tương đương đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.